Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4233, truyền thừa thánh khí. Nghe Lục Tử Mị, Dương Hạo ngay sau đó hối hận. Biết sớm như vậy, hắn vừa mới tuyệt đối sẽ không chần chờ. Tuyệt đối sẽ trước tiên thi triển Ma Long Thiểm Kích Quyền. Đem cái kia Khương, Hải oanh sát tại chỗ. Hai chọi một, Khương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên giết Khương Hải về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là so sánh mà nói, cái kia đều chẳng qua tiểu phiền toái mà thôi. Ai dám đứng ra nháo sự, toàn bộ diệt đi chính là. Chỉ cần thiết huyết trấn áp mấy lần, cơ bản cũng liền đè xuống. Không có Khương Hải thống soái, Khương gia thế lực căn bản chính là một đoàn vụn cát, không cách nào hình thành lực ngưng tụ. Đến khi đó, Dương Hạo cùng Lục Tử Mị liền có thể có đầy đủ thời gian tiêu hóa, cùng hấp thu đem Khương Hải thế lực. Bất quá bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Khương Hải đã chạy, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Hải hắn nhất định sẽ chính mình khống chế lấy sét đánh cano. Tự mình, tiến đến Ma Lang tộc, cùng Ma Lang tộc quân bộ tiếp xúc. Lấy Khương Hải cao đến 98 đoạn ma thể thực lực. Cái này đại hải mặc dù lớn, lại là mặc hắn hoành hành. Cho dù muốn một mình xuyên qua huyền quy đảo hải vực, xuyên qua huyết dương, đảo hải vực, cũng căn bản không người nào có thể thương hắn. Mà lại Khương Hải trung cực truyền thừa thiên phú, chính là vô hạn gia tốc. Nếu như là khống chế đại hình chiến hạm, hắn vô hạn gia tốc truyền thừa, khẳng định không cách nào khu động. Nhưng nếu chỉ là khu động một chiếc một người sét đánh cano, lại là không hề có một chút vấn đề. Ít thì một vòng, nhiều thì nửa tháng, Khương Hải liền sẽ đến Ma Lang tộc, cùng Ma Lang tộc quân bộ gặp mặt. Đến khi đó, hết thảy cũng không kịp. Theo Khương Hải rời đi, Ma Dương tộc 3000 nhà xưởng đóng tàu cao cấp công tượng cùng kỹ sư đều muốn quần thể rời trước. Ma Dương tộc quân bộ 3000 nhà xưởng đóng tàu chẳng những tạo không ra mới chiến hạm, thậm chí ngay cả bị hao tổn chiến hạm đều không thể sửa chữa. Đổi là bình thường, không thể tu thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ mỗi ngày đều sẽ có mười mấy chiến thuyền, thậm chí trên trăm tàu chiến hạm bị hao tổn, cần bảo hành. Một khi 3000 nhà xưởng đóng tàu toàn bộ tê liệt xuống tới, như vậy theo chiến tranh tiếp tục, Ma Dương tộc đem không thuyền có thể dùng. Đến khi đó, Ma Dương tộc liền đem không chiến tự tan, triệt để mất đi quyền làm chủ trên biển, chỉ có thể khốn thủ các hải đảo. Ma Dương tộc tại bị mất quyền làm chủ trên biển tình huống dưới, đừng nói chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không chỗ có thể trốn. Cái này tứ diện đều là đại hải, tàu thuyền lại tất cả đều hư hại. Ma Dương tộc con dân muốn chạy trốn nơi đâu? Dùng cái gì chạy? Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi phía dưới, Ma Dương tộc xong, triệt để xong. Cho dù đem đây hết thảy nói cho bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhiều nhất, cũng bất quá là để bọn hắn chết minh bạch điểm, làm minh bạch quỷ, mà thôi. Bây giờ, đã không có người có thể nghịch chuyển cục thế, cứu vãn Ma Dương tộc cùng thủy hòa. Cũng chính là bởi vậy, Lục Tử Mị mới quả quyết hạ quyết tâm cứu Ma Dương tộc năng lực. Nàng là không có, nàng duy nhất có thể cứu cũng chỉ có con dân của mình. Bởi vậy, nàng nhất định phải trước tiên chạy về nàng Thánh Dương Vương quốc, thừa dịp yêu tộc đại quân còn không có đụng tới nơi nào. Nàng nhất định phải đem hết toàn lực chuyển rời chính mình quốc dân. Lục Tử Mị cũng không biết đến cùng có thể cứu ra ngoài bao nhiêu. Nàng cũng bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Có thể cứu một cái là một cái đi. Nghe Lục Tử Mị, tất cả mọi người ngốc. Tuy nhiên, mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Yêu tộc quy mô xâm lấn lúc, bọn họ liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng là có chuẩn bị về có chuẩn bị, nhưng là không ai nghĩ đến đây hết thảy tới như thế nhanh. Bình thường mà nói, cho dù Ma Dương tộc muốn diệt vong, cũng khẳng định là một cái quá trình khá dài, không có trăm tám thời gian 10 năm, yêu tộc không cách nào triệt để hủy diệt ma dương tộc, thế nhưng là chưa từng nghĩ, xưởng đóng tàu cái này phân đoạn, lại xảy ra vấn đề. Nghe Lục Tử Mị thanh âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói, mở động đầu óc toàn lực suy tư, nỗ lực theo cái này trong tuyệt cảnh, tìm kiếm ra một con đường sống tới. Đáng tiếc là, Khương Hải chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thực sự quá tuyệt, quá độc ác, chính như Lục Tử Mị nói, hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là cản lại Khương Hải, đồng thời triệt để giết hắn, ngăn cản hắn tìm nơi nương tựa ma lang tộc. Bằng không mà nói, ma dương tộc thật xong. Hừ, ngay tại tất cả mọi người như cha mẹ chết thời điểm. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, từ nơi hẻo lánh chỗ vang lên. Sau một khắc, một đạo khom người bóng người, từ nơi hẻo lánh chỗ đi ra. Nhìn xem cái kia yên lặng đi ra bóng người. Bên trong phòng họp đại đa số, người, cũng cau mày lên, thả mắt nhìn đi. Đó là một cái thương lão vô cùng. Tóc bạc da mồi, dáng người, đều đã bắt đầu khom người lâu năm ma soái. Không có ai biết, gia hỏa này đến cùng sống bao lâu. Mặc dù có người hỏi hắn, hắn cũng chỉ là cười cười, lại cũng không trả lời. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia thương lão vô cùng, giống như khối phong càn gỗ mục đồng dạng lão giả. Chậm rãi bước đi tới trong đại điện, nhìn xem cái kia cao thâm mặt chắc lão ma soái. Dương Hạo lại không có như vậy, tốt kiên nhẫn, Dương Hạo không thích nhất, cũng là loại kia giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư ra hòa, lạnh lùng nhìn xem cái kia lão ma soái. Dương Hạo nói, ngươi là ai, đứng ra, muốn nói cái gì, ngoặc kép, lạnh nhạt nhìn Dương Hạo liếc một chút, cái kia lão ma soái quay đầu, dùng đục, ngẩu ánh mắt, nhìn hướng bầu trời bên ngoài. Ta là ai? Ai? Ta thực sự sống quá lâu. Đột nhiên bị ngươi hỏi. Ta còn thực sự có chút nhớ không rõ. Ta đến cùng là ai? Nhìn thấy cái kia lão ma soái hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Dương Hạo càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Nôn nóng mà nói. Thời gian quý giá. Chúng ta thực sự không có thời gian. Ở chỗ này cùng ngươi. Lề mề. Ngươi như nếu không nói, chấm ngoặc kép, lạnh nhạt nhìn Dương Hạo liếc một chút, cái kia lão ma soái lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, Khương Hải chạy không thoát, cũng không có cơ hội đâu, nhập ma lang tộc trước ngực. Nghe được lão ma soái, lần này, liền Lục Tử Mị đều hiếu kỳ, ngươi là ai, ngươi thế nào làm ra dạng này phán đoán, ngoặc kép, cái kia thương lão vô cùng lão ma soái. Lắc đầu nói, ta là ai, kỳ thực không, trọng yếu, đến nỗi ta thế nào biết đến, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, cái kia thương lão vô cùng ma soái chậm rãi dò ra tay, phải, hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, một thanh lóng lánh vũ bạch sắc thánh quang pháp, trượng, xuất hiện ở cái kia lão ma soái trong tay, nhìn xem cái kia nhấp nháy rực rỡ. Trong suốt sáng long lanh pháp trượng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều toát ra không thể tin quang, mang truyền thừa thánh khí, nhìn xem lão ma soái trong tay pháp trượng, tại chỗ rất nhiều người đều đủ âm thanh kêu lên sợ hãi. Ma dương tộc quân bộ bên trong, mặc dù đại đa số người đều là huyền băng ma hoàng sau khi chết mới ra đời, thế nhưng là ít nhất có ước chừng 1/3 người là từ huyền băng ma hoàng thời đại một đường đi tới. Bọn họ thấy tận mắt huyền băng ma hoàng tại huyền băng ma hoàng thống soái dưới vào sinh ra tử chinh chiến qua, chém giết qua. Bởi vậy, bọn họ đều từng có may mắn tận mắt thấy huyền băng ma hoàng khống chế lấy ma dương tộc truyền thừa thánh khí trên chiến trường đại sát tứ phương. Không hề nghi ngờ, cái này khô héo khom người lão ma soái tế ra tới. Chính là, huyền băng ma hoàng năm đó chấp trưởng qua, ma dương tộc truyền thừa thánh, khí, liền tại nhìn rõ ràng chuôi này truyền thừa thánh khí trong tích tắc. Một đạo vô cùng kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo đen nhánh vô cùng lạnh lẽo thấu xương luồng khí lạnh đột nhiên từ Lục Tử Mị thân thể bên trong bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, đen đặc vũ khí liền lấy Lục Tử Mị làm trung tâm bày khắp toàn bộ đại sảnh. Hai mắt băng lãnh nhìn xem cái kia khô héo khom người lão ma soái Lục Tử Mị, lạnh lẽo vô cùng mà nói: ngươi là ai? Truyền thừa thánh khí tại sao sẽ rơi vào trong tay của ngươi? Ngoặc kép, hết chương.